Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, phần 17, chương 24 tình nhân kiếp. 5, gạch nối, 7, tình nhân kiếp. 5, Tổ Nhiễm trong lòng dùng mình, vội vàng khuyên nhủ, Diệp Sùng, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Diệp Sùng cong môi mỉm cười, chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ cần tham gia đấu bán kết mặt khác tuyển thủ đều đã chết. Chúng ta đây tự nhiên chính là cuối cùng thắng được giả. Đến nỗi mặt khác món lòng, ta sẽ không làm cho bọn họ thương đến ngươi mảy may. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, câu nói kế tiếp Tô Nhiễm cơ hồ mau nghe không rõ. Nhưng hắn khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một cổ điên cuồng chi sắc. Xứng với kia yêu dị màu đỏ tươi thú mắt, cả người giống như điên cuồng giống nhau. Tô Nhiễm không cấm nhớ tới phía trước chỉ chú ức đối nàng nói qua nói. Quỷ đao lực lượng sẽ dần dần ảnh hưởng Diệp Sùng thần trí, làm hắn trở nên tàn bạo thị huyết, tàn nhẫn độc ác, rất có thể sẽ tùy thời mất đi lý trí. Tuy rằng nàng trước sau đối trì chú ức có mang cảnh giác, nhưng lúc này nhìn đến Diệp Sùng quỷ dị bộ dáng, thật sự làm nàng khó có thể tìm kiếm mặt khác lấy cớ an ủi chính mình. Tô Nhiễm vội vàng nhào qua đi nắm chặt Diệp Sùng hai tay, dùng sức lắc lắc, Diệp Sùng, ngươi bình tĩnh một chút, còn có cái khác biện pháp, chúng ta tái hảo hảo suy nghĩ một chút. Đúng rồi, ngươi nói muốn đi tổ ủy hội hậu cần bộ, chúng ta đi thôi, chúng ta đi phòng cho khách khu, trước dùng điện thoại báo nguy, lại tìm một máy tính, xâm nhập du thuyền khống chế hệ thống, tìm được an toàn đường nhỏ, lẩn tránh bị người tiền hậu giáp kích nguy hiểm, ngươi tin tưởng ta. Ta có thể làm được. Diệp Sùng an tĩnh nhậm nàng lay động. Chính là, hắn tựa hồ cũng không có đem nàng lời nói nghe đi vào. Hắn tầm mắt chuyển rời đến nàng xanh tím trên cổ tay. Bởi vì phía trước lăn lê bò lết, nàng trên quần áo mặt cọ đầy bụi đất, lõa lồ cánh tay không thể tránh khỏi hoa bị thương vài chỗ. Diệp Sùng đôi mắt buông xuống, nhẹ giọng hỏi, ngoặc kép, đau không? Cái gì? Tô Nhiễm sửng sốt, thẳng đến Diệp Sùng đem tay nàng cổ tay nắm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng mới ý thức được hắn hỏi chính là cái gì. Lắc đầu nói, hiện tại không đau, một chút tiểu thương, không có quan hệ, sao có thể không đau đâu. Diệp Sùng lặng lặng đứng ở nơi đó, môi mỏng gắt gao nhấp, âm trầm thấp giọng nói, bọn họ thương đến ngươi, bọn họ đáng chết, giờ khắc này. Tô Nhiễm cảm thấy sợ hãi cực kỳ, nàng nhìn đến hắn màu đỏ tươi đôi mắt cuồn cuộn hủy thiên diệt địa lệ khí. Lúc này, Diệp Sùng thò qua tới, nhẹ nhàng hôn một chút nàng môi, ôn nhu nói, Nhiễm Nhiễm, nghe lời, ở chỗ này chờ ta tới tìm ngươi. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại mở cửa, chính mình đi ra ngoài, chờ đến kia phiến môn một lần nữa đóng lại. Tô Nhiễm thoát lực hoạt đến trên mặt đất, hai mắt thất tiêu nhìn kia phiến nhắm chặt đại môn, vô pháp ngăn cản, nàng căn bản vô pháp ngăn cản hắn, nàng thật giống như một cái buồn cười vai hề, cho rằng chính mình có thể giúp được Diệp Sùng, có thể phòng ngừa hắn hắc hóa, có thể mang cho hắn hy vọng, thẳng đến giờ phút này, nàng lại vô lực phát hiện, này hết thảy bất quá là nàng tự cho là đúng, một bên tình nguyện mà thôi. Tô Nhiễm khống chế không được ướt hốc mắt, tại sao lại như vậy? Chính mình như thế nào sẽ biến thành như vậy nhỏ yếu vô lực? Tô Nhiễm, bình tĩnh lại, ngươi có thể, nếu hiện tại ngươi từ bỏ, mới là thật sự vứt bỏ Diệp Sùng không phải sao? Tô Nhiễm dùng sức lau khô khóe mắt nước mắt, không ngừng báo cho chính mình không cần từ bỏ. Lúc này, nàng chú ý tới Diệp Sùng để lại cho nàng phòng thân tiêu thanh súng lục. Nàng một phen cầm thương, phía trước nàng đã từng ở sân bắn luyện qua rất nhiều lần. Chính xác thực không tồi, liền Kiều San đều khen quá nàng có thiên phú, chỉ là không có thực chiến kinh nghiệm, hiện giờ lại cũng đành phải vậy. Tô Nhiễm hít sâu hai lần, mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại, cẩn thận hồi ức vị trí hiện tại, vừa mới bọn họ tuy rằng chạy trốn thực cấp, nhưng bởi vì nàng phía trước tham quan quá du thuyền. Cho nên còn nhớ rõ rất rõ ràng, Hiện tại nàng nơi vị trí ở 6 tầng. Nơi này là một gian tạp vật phòng cất chứa. Ra cửa quẹo trái đệ nhị gian bắt đầu chính là phòng cho khách. Mà mỗi gian trong khách phòng đều xứng có điện thoại cùng laptop. Hiện tại nàng có hai con đường. Một là báo nguy cầu cứu. Nhị là xâm nhập du thuyền khống chế hệ thống. Di động của nàng đã sớm không biết lăn đến chạy đi đâu. Nhưng kỳ thật nàng đối điều thứ nhất báo nguy, không ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc những cái đó phần tử khủng bố sao có thể làm ngươi cùng ngoại giới lấy được liên hệ đâu. Rất có thể ở trước tiên liền cắt đứt chủ hệ thống điện thoại tuyến. Nếu muốn báo nguy, chỉ sợ đến đi khoang điều khiển tuyên bố cầu cứu tín hiệu. Nhưng là khoang điều khiển khẳng định có người gác. Nàng một người là căn bản làm không được, như vậy, chính là đệ nhị điều, tìm một máy tính, xâm nhập du thuyền khống chế hệ thống, nói như vậy, nàng có thể làm sự liền nhiều, có thể xâm nhập du thuyền theo dõi hệ thống, tìm được an toàn đường nhỏ, tự hỏi xong, Tô Nhiễm không hề do dự, dán môn lẳng lặng nghe bên ngoài động tĩnh, lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Toàn bộ du thuyền mãnh liệt lay động lên, Tô Nhiễm suýt nữa té ngã. Đồng thời, bên ngoài hành lang vang lên một trận ồn ào chạy bộ thanh. Nàng nghe được rất nhiều người chạy vội mà qua, trong miệng kêu cái không ngừng. Tựa hồ nơi nào yêu cầu tiếp viện, Tô Nhiễm ngừng thở, chờ đến bên ngoài đã không có thanh âm. Nàng kéo ra môn lắc mình mà ra, thân thể gắt gao dựa vào chỗ ngoặt bên cạnh. Thật cẩn thận nghe đối diện hành lang động tĩnh, chờ nàng xác nhận không có người, lập tức xoay người chạy đến gần nhất một gian phòng cho khách cửa. Nổ súng phá hủy khóa cửa, đẩy cửa mà nhập, nàng phản ứng nhanh chóng đem laptop bắt được tay, tầm mắt tìm tòi một vòng, tìm được rồi trong phòng điện thoại, nàng cầm lấy điện thoại, bên trong chỉ có một mảnh vội âm, nàng ấn mấy cái kiện, vẫn là một mảnh vội âm. Hiển nhiên điện thoại đã phế đi, nàng cũng không bắt buộc, lập tức cúp điện thoại, cầm lấy máy tính quay trở về nguyên lai phòng, một lần nữa giữ cửa khóa kỹ, mở ra máy tính, đầu ngón tay tung bay ở trên bàn phím gõ lên, Tô Nhiễm biểu tình chuyên chú ngồi ở trước máy tính, ngón tay thon dài mau lẹ như bay, bàn phím tí tách vang lên, phảng phất đang ở tiến hành một hồi ưu nhã dương cầm biểu diễn. Trên màn hình vô số số hiệu từng hàng nhanh chóng nhảy lên mà ra. Hoa cả mắt giống như ma chú. Ivy Hào dù sao cũng là 5 sao cấp xa hoa du thuyền. Nó khống chế hệ thống thiết trí nhiều lặp lại tạp tường phòng cháy. Nhưng là ở Tô Nhiễm không ngừng dưới sự nỗ lực. Nàng rốt cuộc phá được băng sơn một góc. Đường trên màn hình xuất hiện du thuyền bất đồng vị trí theo dõi hình ảnh khi... Tô Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, chính là, ngay sau đó, nàng tâm liền đột nhiên nhắc lên, bởi vì, mỗi một cái theo dõi trong hình, xuất hiện cả người tắm máu Diệp Sùng, hắn lẳng lặng đứng ở đỉnh tầng bong tàu thượng, trên người mặc giáp trụ các loại súng ống đạn dược, tàn sát bừa bãi gió biển đem tóc của hắn thổi chúng bay tán loạn hỗn độn. Chung quanh một mảnh hỗn độn, nơi nơi là máu tươi văng khắp nơi. Khói lửa mịt mù, thương pháo tàn sát bừa bãi thảm thiết dấu vết, bên cạnh một vị trí nổ tung một cái động lớn, bên trong toát ra cuồn cuộn khói đen, khói đặc tràn ngập hướng không trung bốc lên, Diệp Sùng kia trương lãnh khốc khuôn mặt thượng, không có bất luận cái gì biểu tình, môi mỏng gắt gao nhấp, một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt bệ nghễ những cái đó phủ phục trên mặt đất, mất đi năng lực phản kháng binh lính, lúc này. Hắn trên người phát ra một cổ cường đại lại âm lãnh khí tràng. Phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa ám trầm lệ khí. Đem hắn quanh thân sở hữu hết thảy đều bao phủ ở một mảnh đen nghìn nghịt mây mù. Lúc này, hắn cất bước đi phía trước đi, vượt qua lung tung rối loạn chướng ngại vật, đi đến một cái đại hán bên người. Hắn ngồi xổm xuống, cường ngạnh kéo lấy đối phương đầu tóc đem hắn ngạnh túm lên. Rốt cuộc thấy rõ đối phương diện mạo, là ngươi, Diệp Sùng sắc bén ánh mắt dừng ở đối phương sắc thái loang lổ trên mặt. Ngay sau đó, hắn buông ra tay, người nọ một lần nữa ngã trên mặt đất, hắn câu môi cười lạnh nói, chính là ngươi, bị thương nàng, ngươi là dùng nào chỉ giơ tay chạm vào nàng. Hắn một bàn tay dùng sức đè lại đối phương tay phải. Một cái tay khác đột nhiên từ bắp chân thượng rút ra một phen sắc bén chủy thủ. Phốc một tiếng, hung hăng cắm vào đối phương bàn tay. Người nọ phát ra một tiếng thống khổ lại mỏng manh rên rỉ. Diệp Sùng Vưu chưa hết giận đem chủy thủ rút ra. Không nửa điểm dừng lại. Phốc mà lại cắm, liên tiếp chọc 5-6 hạ. Ai cho phép ngươi chạm vào nàng? Ân, phun tung tóe máu bắn hắn đầy mặt. Xứng với kia chỉ quỷ dị hồng đồng, vặn vẹo tươi cười, cả người dường như một cái khủng bố ma quỷ. Lúc này, chỉ nghe một trận phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên, rất nhiều viên đạn bắn ở bong tàu thượng, bắn khởi một mảnh bụi mù. Diệp Sùng động tác mau lẹ một cái quay cuồng, trong khoảnh khắc liền vọt đến một cái công sự che chắn mặt sau. Trở tay liền móc ra một phen bối ở sau người thương. Bắt đầu điên cuồng phản kích, động tác liền mạch lưu loát, như nước chảy mây trôi giống nhau. Bên kia Tô Nhiễm thần sắc nôn nóng cắt theo dõi hình ảnh. Nàng nhìn đến dưới lầu có rất nhiều người chuẩn bị đi lên giáp công Diệp Sùng. Tình huống của hắn rất nguy hiểm, vì bảo đảm hắn an toàn, Tô Nhiễm đang ở tiếp tục phá được khống chế hệ thống bên trong an toàn hệ thống. Cơ hồ ở một đám người sắp xông lên đỉnh tầng trong nháy mắt. 8 tầng cùng 9 tầng, 9 tầng cùng 10 tầng chi gian mấy phiến cách ly phòng cháy môn ca, một tiếng đồng thời đóng cửa. Ta thảo, một cái người vạm vỡ phẫn hận một chân đá vào phòng cháy trên cửa. Giơ súng liền bắn, đáng tiếc phòng cháy môn tài chất dị thường cứng cỏi, chẳng sợ mặt trên tràn đầy lỗ đạn, chỉnh thể như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, ngoan cường đem 2 tầng ngăn cách. Quả thực có thể xưng hô nó một tiếng, môn kiên cường. Có người hô lớn, làm sao bây giờ, từ trên cửa sổ đi. Những người này vọt tới cửa sổ, tính toán từ nơi này bò lên trên đi. Mặt trên rất nhiều pha lê đã sớm đã bị đánh vỡ. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ đi ra ngoài, liền nhìn đến một ít chất lỏng theo cửa sổ bên cạnh chảy xuống dưới. Ở còn sót lại pha lê thượng hình thành một mảnh ôn nhu gợn sóng. Ta dựa, nằm sấp xuống, vừa dứt lời, ở bọn họ phát cục đồng thời, chỉ nghe tạch một tiếng, tảng lớn ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, giống như một hồi bi tráng ca kịch, vang lên một khúc cực nóng mà trào dâng điệu vịnh than. Tô Nhiễm nhịn không được che lại hai mắt, không đành lòng nhìn đến những cái đó ở biển lửa chung dãy giụa mọi người. Nàng chỉ là tưởng ngăn cản bọn họ mà thôi. Chính là, từ phía trên khuynh đảo sang Diệp Sùng lại không phải như vậy tưởng. Hắn là thật sự tính toán đem tất cả mọi người giết chết. Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Liền ở nàng lo sợ không yên không biết làm sao khi. Đột nhiên nghe được bên cạnh khóa cửa phát ra một tiếng mỏng manh thanh âm. Tô Nhiễm lập tức cảnh giới ngẩng đầu. Đôi tay giơ súng lên nhắm ngay cửa, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nó, khẩn trương không khí, chạm vào là nổ ngay, tình nhân kiếp, 6, liền ở Tô Nhiễm thần kinh căng chặt thời điểm, kia phiến môn cũng không có tùy tiện mở ra, một cái quen thuộc thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Tô Nhiễm, là ngươi sao, Tô Nhiễm sửng sốt, nàng nhận ra thanh âm kia là Trì Chu Ước, nhưng là, giờ này khắc này. Nàng toàn thân đề phòng, không dám bảo đảm Trì Chu Ước chính là an toàn nhân vật. Thậm chí, ở trong trò chơi, bọn họ là đối thủ cạnh tranh. Trì Chu Ước tựa hồ cũng minh bạch nàng cố kỵ, kiên nhẫn giải thích nói. Tô Nhiễm, hiện tại thảo luận trò chơi nhiệm vụ đã không có ý nghĩa. Hiển nhiên trò chơi đã vô pháp tiếp tục đi xuống. Chúng ta hiện tại nên làm. Là liên hợp lại, nghĩ cách kịp thời khống chế được Diệp Sùng, đừng cho hắn lại tiếp tục nổi điên, Tô Nhiễm mím môi. Như cũ vững vàng mà dơ thương, thấp giọng nói, ta không tin ngươi, ngoài cửa Trì Chu Ước thấp giọng thở dài. Tô Nhiễm, ta cho rằng ngươi hẳn là tin tưởng ta giờ phút này thành ý. Chúng ta hiện tại không có ích lợi xung đột, hơn nữa, nói câu không dễ nghe, làm người chơi lâu năm. Ta cùng Đinh Anh nếu thật sự muốn giết ngươi là thực dễ dàng. nhưng ta không có làm như vậy, mà là lựa chọn cùng ngươi nói chuyện. Đây là thành ý của ta. Tô Nhiễm trầm mặc. Đích xác, Trì Chu Ước nói rất có đạo lý. Nàng hiện tại cũng đích xác yêu cầu người khác trợ giúp. Cùng với đối mặt như vậy nôn nóng tan vỡ cục diện vô pháp đi tới. Không bằng mạo hiểm thử một lần, cùng lắm thì chính là cái chết. Cảm nhận được nàng cam chịu, ngoài cửa Trì Chu Ước hỏi, như vậy, hiện tại chúng ta có thể vào được sao? Hành lang cũng không an toàn, Tô Nhiễm cắn chặt răng. Rốt cuộc hạ quyết tâm, mời vào, Trì Chu Ước đẩy cửa mà nhập, Đinh Anh ở phía sau cũng theo tiến vào. Nàng là cái lời nói không nhiều lắm mặt lạnh nữ nhân. Phạt nhìn thập phần không hảo ở chung. Lúc này, nàng tầm mắt vô tình quét đến notebook màn hình. Đinh Anh lúc này mới nghiêm túc nhìn Tô Nhiễm. Khó được mở miệng nói. Tô tiểu thư rất lợi hại, Tô Nhiễm xấu hổ nói thanh cảm ơn. Nhìn về phía Trì Chu Ước, hỏi ra nàng trong lòng nghi vấn. Không cho Diệp Sùng mất khống chế chuyện này. Đối với các ngươi lại có chỗ tốt gì đâu. Trì Chu Ước nghe được nàng lời nói. Quay đầu lại cùng Đinh Anh liếc nhau. Hai người trong mắt đều lộ ra như có như không bất đắc dĩ chi sắc. Hắn quay đầu lại thở dài nói. Về kiếp phù du trò chơi tin tức. Tô Nhiễm ngươi khả năng hiểu biết đến không đủ toàn diện. Ở cưỡng chế nhiệm vụ. Đại bộ phận dưới tình huống. Tham dự người chơi đều thuộc về không sai biệt lắm cấp bậc. Sơ cấp người chơi bởi vì nhân số đông đảo, cho nên tương ngộ tỷ lệ không cao. Nhưng tới rồi cao cấp người chơi trình tự, bởi vì nhân số tương đối thiếu, cho nên lẫn nhau ở nhiệm vụ chung tương ngộ tỷ lệ liền đại đại gia tăng rồi. Nếu Diệp Sùng bệnh tâm thần, khụ, ngượng ngùng, tóm lại, nếu hắn tình huống dị thường càng ngày càng nghiêm trọng nói. Thực lực của hắn còn như vậy cường. Không chỗ nào cố kỵ ở nhiệm vụ trong thế giới giảo phong giảo vũ. Loạn đánh một hơi, tình huống liền sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Sở hữu hết thảy hoàn toàn lộn xộn. Đến lúc đó đừng nói làm nhiệm vụ. Mệnh có thể hay không giữ được đều hay nói. Chúng ta tích phân lại nhiều. Cũng không phải như vậy cái khấu pháp. Cùng với làm hắn đem hết thảy trật tự đều quấy dày. Chúng ta thà rằng cùng có lý trí hắn công bằng cạnh tranh. Cho nên, ngươi không cần nghi hoặc, chúng ta không có quên mình vì người cao thượng tình cảm. Làm này hết thảy mục đích đều là vì chính chúng ta mà thôi, Tô Nhiễm trầm ngâm một lát. Cảm thấy Trì Chu Ước không có nói sai. Trước mắt tình huống như vậy, căn bản vô pháp hảo hảo làm nhiệm vụ, nàng ngẩng đầu lại hỏi. Như vậy, các ngươi tìm ta hợp tác lý do đâu? Như ngươi chứng kiến, Diệp Sùng hiện tại đã có chút điên cuồng, hiện tại hắn thuộc về vô khác biệt công kích trạng thái. Nếu chúng ta mạo muội tới gần, nhất định sẽ bị hắn oanh đến liền cha đều không dư thừa. Duy nhất có thể làm hắn khôi phục điểm lý trí, chỉ sợ chỉ có ngươi, Trì Chu Ước ánh mắt từ ái nhìn nàng. Giống như nàng là tổ quốc hy vọng đóa hoa, xem đến Tô Nhiễm Alexander, chính là... Ta phía trước có khuyên qua hắn, cũng không có hiệu quả. Tô Nhiễm nhắc tới điểm này cũng thực nản lòng. Nếu nàng thật sự như vậy lợi hại, tùy tiện nói một câu Diệp Sùng liền ngoan ngoãn nghe lời. Nàng còn dùng đến như vậy bất lực sao? Trì Chu Ước trầm ngâm một lát, hơi hơi hé miệng, muốn nói lại thôi nói. Về chúng ta kế hoạch, hy vọng ngươi có thể bình tĩnh lại nghe chúng ta nói xong. Không cần kích động, Tô Nhiễm trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Nguyện nghe kỹ càng, Trì Chu Ước suy tư một chút tìm từ. Nói, ta tưởng Tô Nhiễm ngươi cũng rõ ràng. Mặc kệ là cái gì đạo cụ, ở trong thế giới hiện thực đều là vô pháp lấy ra tới. Chúng nó chỉ có ở trong trò chơi mặt mới có thể có tác dụng. Diệp Sùng trong thân thể quỷ đao cũng là giống nhau. Nói cách khác, ở trong thế giới hiện thực, Diệp Sùng đã chịu quỷ đao ảnh hưởng là nhỏ nhất thời điểm mà Ni Tô Nhiễm lập tức liền minh bạch. Nhịn không được mở miệng chất vấn nói, các ngươi muốn cho ta giết Diệp Sùng. Đinh Anh khó được chen vào nói, này như thế nào có thể nói là giết hắn đâu. Chỉ là đem hắn mạnh mẽ đá ra trò chơi mà thôi, Trì Chu Ước sắc mặt nghiêm túc gật đầu phụ họa nói. Tô Nhiễm, chúng ta đều là cao cấp người chơi. Tích phân đều là sung túc. Không có khả năng một lần thất bại đã bị hệ thống mạt sát. Hiện giờ ở trong trò chơi, Diệp Sùng như vậy trạng thái căn bản khống chế không được. Ngươi cũng xem tới được bên ngoài đã biến thành cái dạng gì. Diệp Sùng đại khai sát giới, này sẽ chỉ làm quỷ đao càng thêm hưng phấn, làm hắn càng thêm mất khống chế. Ai có thể bảo đảm đương hắn đem tất cả mọi người giết thời điểm, có phải hay không liền sẽ hoàn toàn bị quỷ đao sở khống chế. Đến lúc đó liền tính là ngươi, có lẽ cũng sẽ bị hắn vô tình mạt sát. Chẳng lẽ ngươi phía trước liền không có cảm nhận được hắn muốn giết ngươi sao? Tô Nhiễm sắc mặt trở nên rất khó xem. Phía trước Diệp Sùng giơ súng đối nàng nói kia phiên lời nói, làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy rằng hắn lúc sau cười hỏi nàng có phải hay không bị dọa tới rồi, nhưng là Tô Nhiễm rõ ràng biết, hắn khi đó cũng không có nói dối. Hắn là thật sự như vậy nghĩ tới. Thậm chí là vô số lần như vậy nghĩ tới, chỉ là bị hắn lý trí khống chế được, chính cái gọi là, ái chi thâm, hận chi thiết, đối với Diệp Sùng tới nói, đối nàng quan cảm phỏng chừng chính là ái hận đan chéo đi. Tô Nhiễm thậm chí không dám bảo đảm, có thể hay không chờ hắn mất đi lý trí kia một ngày. Cái thứ nhất muốn giết người kỳ thật chính là nàng, Tô Nhiễm không dám lại thâm tưởng đi xuống. Nàng vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói, không được, nếu ta đối hắn động thủ, hắn nhất định sẽ cho rằng ta ở phản bội hắn, như vậy ngược lại sẽ khởi đến phản hiệu quả. Chỉ chú ức hỏi ngược lại, này như thế nào là phản bội hắn đâu? Đây là ở cứu hắn a. Phi thường thời khắc, cần thiết dùng phi thường thủ đoạn, chờ đại gia trở lại thế giới hiện thực, giải thích rõ ràng không phải hảo sao? Hắn tận tình khuyên bảo tiếp tục khuyên nhủ, Tô Nhiễm, ngươi vẫn là không có minh bạch, chúng ta cần thiết mau chóng, đuổi ở quỷ đao hoàn toàn khống chế hắn phía trước đem hắn mạnh mẽ đá ra trò chơi. Hắn thân là quỷ đao vật chứa, nếu thật sự tới rồi hoàn toàn bị quỷ đao khống chế thời điểm, mất đi thần trí hắn vẫn là hắn sao? Đến lúc đó, hắn đã hoàn toàn cùng quỷ đao hòa hợp nhất thể. Biến thành khát vọng giết chóc, khát vọng máu tươi quái vật, ai cũng nói không chừng đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi nói hắn là người chơi, hắn cũng là người chơi, ngươi nói hắn là đạo cụ, hắn cũng là đạo cụ. Ta có thể giả thiết một chút, nếu hắn giữ lại người chơi thân phận, vậy có thể trở lại hiện thực, tiếp tục trò chơi, nhưng là lớn nhất khả năng chính là ở kế tiếp trong trò chơi không chỗ nào cố kỵ đại sát tứ phương. Quấy rầy sở hữu trật tự, cuối cùng bị khấu quang tích phân mạt sát, nếu hệ thống cho rằng hắn là đạo cụ, kia là một kiện đạo cụ, hắn căn bản là không có trở lại thế giới hiện thực tư cách. Chỉ có thể vĩnh viễn ở trong trò chơi phiêu bạc, làm một kiện đại sát khí tồn tại, lặp lại giết chóc nhân sinh. Thẳng đến tử vong kia một ngày, nghe được hắn nói, Tô Nhiễm mặt hoàn toàn mất đi huyết sắc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Sùng có một ngày sẽ biến thành một cái thị huyết kẻ điên, hoặc là một kiện trò chơi đạo cụ, phiêu bạc ở trò chơi trong thế giới, rốt cuộc hồi không đến thế giới hiện thực, này sao lại có thể, chờ chúng ta đem hắn đá ra trò chơi, hệ thống có tự động chữa trị công năng, đến lúc đó, có lẽ trận này trò chơi còn có chuyển cơ, có thể tiếp tục tiến hành đi xuống. Vì cảm tạ ngươi hỗ trợ, chúng ta lúc này đây có thể cho ngươi thắng, chỉ chú ước trịnh trọng mà nói. Tô Nhiễm, cấp bách, ngươi không có thời gian lại do dự. Ba người ở hành lang nhanh chóng chạy vội, Đinh Anh đi đầu, Tô Nhiễm ở giữa, chỉ chú ước sau điện. Trong lúc này, một khi phía trước gặp được đột nhiên xuất hiện binh lính, Đinh Anh đều sẽ dứt khoát lưu loát ra tay giải quyết rớt. Nàng vũ khí chỉ là lấy ở đôi tay thượng hai thanh đoàn chùy thủ. Giết người thời điểm ra tay nhanh như tia chớp, đơn giản tàn nhẫn, hoàn toàn không có giàn hoa. Làm Tô Nhiễm trong lòng cảnh giác, Đinh Anh chẳng lẽ là trong truyền thuyết nữ sát thủ. Mà sau điện trì chú ức tuy rằng không có Đinh Anh như vậy cường hãn thân thủ, nhưng là thương pháp thực hảo. Gặp được đánh bất ngờ tình huống, hắn cơ hồ bách phát bách trúng, cho nên dọc theo đường đi, bị bảo hộ ở bên trong Tô Nhiễm hoàn toàn không có bị thương. Thực mau, bọn họ liền tới rồi một cái khẩn cấp dưới tình huống sử dụng dự phòng cửa thang máy khẩu. Tô Nhiễm ôm laptop, nhanh chóng điểm đánh mấy cái ấn phím. Cái này yêu cầu môn tạp dự phòng thang máy lập tức mở ra. Ba người lóe tiến thang máy, ấn hạ đỉnh tầng cái nút, Trì Chu Ước Ngữ tóc bay nhanh nói. Tô Nhiễm, chúng ta lại lặp lại một lần tác chiến kế hoạch, chờ một lát ngươi đi hấp dẫn Diệp Sùng lực chú ý. Ta nhân cơ hội từ phía sau tiếp cận hắn, Đinh Anh phụ trách bảo hộ ta an toàn. Một khi hắn tiến vào 10 mét phạm vi, ta lập tức sử dụng định thân đạo cụ. Đến lúc đó chính là ngươi xuống tay thời khắc, hiểu chưa? Đinh Anh lạnh mặt, dứt khoát lưu loát đáp. Minh Bạch. Tô Nhiễm mím môi, thấp giọng nói. Ta minh bạch, thực hảo. Trì Chu Ước vừa lòng gật gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng thang máy tầng lầu nhắc nhở. Theo Trì Chu Ước theo như lời, hắn có một kiện định thân đạo cụ, chỉ là sử dụng lên có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên, hắn cần thiết đem đạo cụ mang ở trên người. Đạo cụ phát động kia một khắc, ở hắn chung quanh 10 mét trong phạm vi người đều sẽ bị định trụ. Cũng bao gồm chính hắn, cho nên cần thiết có những người khác phụ trợ hắn công kích địch nhân mới được. Hết chương.